bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, chương 22 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 1. Tận thế kỷ nguyên năm thứ nhất, Hồng Nguyệt Lăng không, bắt đầu có nhân loại dị biến thành tang thi. Một loại không có tư duy, lấy ăn cơm nhân loại mà sống hoạt thi, đồng thời bị tang thi cắn thương nhân loại cũng sẽ đã chịu. Cảm nhiễm ơ siêu tang thi đại lượng xuất hiện xử bình thường nhân loại xã hội trật tự hỏng mất. Nhân loại vì sinh tồn tổ kiến khởi người sống sót căn cứ tới chống đỡ tang thi, trừ bỏ không ngừng. Phát động tập kích thi triều, đã chịu ô nhiễm nguồn nước đồ ăn cũng tiến thêm một bước tăng lên bọn họ sinh tồn khó khăn, ngày nọ. Kỷ nguyên năm thứ hai, trong nhân loại bắt đầu có dị năng giả xuất hiện, thủy hệ dị năng giả vì nhân. Loại mang đến khiết tịnh nguồn nước, sinh mệnh hệ dị năng giả đào tạo ra vô hại nhưng dùng ăn thực vật, thịt loại, kim hệ dị năng giả tu bổ tường thành, lôi điện hệ vì căn cứ cung cấp điện, nhân loại xã hội trật tự bắt đầu khôi phục, thậm chí dị năng giả. Nhóm cũng bắt đầu săn giết tang thi, cái này khắp nơi chung quanh ô nhiễm bị thương thế giới rốt cuộc thấy một tia sáng sớm ánh dạng. Đông, một chiếc cải trang sau xe tải lớn ở hoang phế đã lâu trên đường cao tốc chạy, xe tải nội. Giờ bẩn vô đệm chăn lạn đôi. Vài tên quần áo tả tơi mặt bộ dơ hề hề nhìn không ra nguyên lai bộ dáng nam nữ ở gặm bánh quy. Bên kia ngồi xổm mấy cái quần áo còn tính sạch sẽ cắt tóc bản nam tính, trong chốc lát đem các người đưa đến thành phố A căn cứ. Về sau phải nhờ vào các ngươi chính mình, một cái nhiễm lục tóc nam nhân đứng lên. Đối những cái đó biểu tình chết lặng ăn cơm bánh quy người ta nói, không thể đi theo các ngươi sao. Ta giặt quần áo nấu cơm đều thực lành nghề, một cái đen xì lì nhìn không ra giới tính người mở. Miệng, là khàn khàn giọng nữ, người chung quanh sôi nổi đầu tới khẩn cầu ánh mắt chúng ta muốn một đường. Hướng bác, chính mình đều không nhất định có thể giữ được, mang không được các ngươi, Hạ Bắc giải thích thành phố A căn cứ thủ lĩnh người thực hào. Các ngươi này đó người thường có thể quá không tồi, đi theo chúng ta. Các ngươi sẽ chết, hắn lại trầm hạ ngữ khí bồi thêm một câu, cùng lão đại một khối bắc thượng một. Tuần, bọn họ nhặt được rất nhiều như vậy lưu lạc bên ngoài dân chạy nạn. Nhìn bọn họ mong đợi ánh mắt rất khó không bị đả động. Nhưng thật sự không có biện pháp, lần này bọn họ là muốn đi nhất phía bắc sông băng căn cứ. Vượt qua cơ hồ nhất chỉnh phiến đại lục độ rộng, căn bản không có năng lực gánh nặng những người khác sinh mệnh cho nên chỉ có thể. Cự tuyệt kia nữ nhân an tĩnh lại, ở mà thế cầu sinh người trải qua quá nhiều tuyệt vọng. Thói quen, chết lặng đáng chết mà thế, khi nào là cái đầu a, Hạ Bắc lại ngồi xổm xuống đi. Che lại mắt, mà thế mới bắt đầu 2 năm, hắn liền tới sự cảm thấy mà thế trước nhật tử mơ hồ xa xôi mà cùng thiên đường giống nhau kia. Không khỏe mạnh đồ ăn, tầm thường nhân sinh, lải nhải cha mẹ, đã từng cảm thấy khó chịu chán ghét hết thảy đều ở luyện ngục giống nhau tận thế đối lập Hạ có vẻ. Đáng yêu lên, Hạ bắt tay che mặt không một tiếng động mà lưu nước mắt thảo. Lão tử còn không có nói qua luyến ái đâu, lão đại nói rất đúng. Chờ ta khi nào quên mất nguyên bản thế giới khi nào mới có thể trở thành một cái đủ tư cách mà thế. Người, này đó dân chạy nạn đều so với ta thanh tỉnh, trong xe an tĩnh lại. Không người mở miệng, phòng điều khiển, tóc đen mắt đen bộ dạng tuấn mỹ nam nhân nắm tay lái. Trong miệng ngậm thuốc lá. Nhẹ nhẹ từng đợt xương khói thoát ra mơ hồ hắn cực cụ góc cạnh mặt mày, nồng đậm mày kiếm. Hắc trầm hẹp dài mát, tóc cạo thành lưu loát bản tấc, đây là một chương lệnh người cảm giác nam tính hormone ập vào trước. Mặt diện mạo, đi xuống, màu đen ngược, mê màu áo khoác, xương quai xanh thượng văn khóa hình hình summer siêu cánh tay thượng lưu sướng cơ bắp đàn rắn chắc. Hữu lực lười biếng thanh thản tư thế. Giống đầu nghỉ ngơi hùng sư, ích thị căn cứ thủ lĩnh. Du xuyên, lôi điện hệ dị năng giả cửa sổ xe mở ra. Gào thét phong hướng trong rót, còn hảo là mùa hè. Không cảm thấy lạnh, một bên phó tòa thượng chính là cái nữ nhân. Cạo cái bóng lưỡng đầu chọc, ngũ quan là không đi tầm thường lộ mỹ, có vẻ lãnh đạm lại bá đạo, trong lòng ngực ôm hai thanh đao. Hai điều ăn mặc dày bó chân kiều ở cửa sổ xe trước, cả người một cổ nữ lưu manh khí chất, nửa bên mặt thượng là tia chớp trạng, uốn lượn màu đỏ bớt, đỉnh đầu còn có hình summer seal bụi gai hoa văn. Liếc mắt một cái thoạt nhìn giống một tầng màu xanh lá phát cha nhi, cùng bên người người không có sai biệt lười biếng khí chất du xuyên muội muội. Du du, kim hệ dị năng giả, du du mang theo tai nghe, một bên đi theo hư ca chính hải. Dừng một chút, tháo xuống tai nghe, hợp với trong lòng ngực di động đưa tới nàng ca trong tay, xung cái điện, du xuyên đôi mắt nhìn lộ. Một tay đánh tay lái, một cái tay khác tiếp nhận di động, nắm ở trong tay, bùm bùm một trận. Màu lam nhạt hồ quang chớp động, di động bình thường màu xanh lục tiến độ điều mắt thường có thể thấy được mà nhảy đầy, cảm tạ, du du lấy về di động. Hoa khai, mà thế lúc sau sở hữu vệ tinh cùng mặt đất mất đi liên hệ. Tín hiệu tháp cũng tổn hại, chỉ có trước kia download ca có thể nghe một chút, còn có game một người chơi, nổ mạnh khó khăn. Cũng bị đánh thông quan, trước kia không có lúc nào là không nhìn chằm chằm di động võng nghiện. Thiếu nữ hiện tại nhìn đến di động liền tưởng phun, nói thật thấy lão ca gương mặt kia du du càng muốn phun, nàng chán ghét hết thảy so nàng xóa nhân loại. Không hạn nam nữ, mà ở trên thế giới này, lão ca du xuyên đệ nhất xoái, nàng đệ nhị xoái. Không tiếp thu phản bác yên mùi vị sặc chết người, du du nhìn nàng ca hít mây nhà khói bộ dáng. Liền tưởng đâm hắn một câu, ngươi tưởng sớm già, như bây giờ tồn tại còn sợ sớm già. Du xuyên chuyển động tay lái, có một ngày sống một ngày liền không tồi, cho ngươi ba ba cũng tới. Một cây, du du bĩu môi, duỗi tay, bang, du xuyên ở nàng trong lòng bàn tay chụp một viên đường. Hồng nhạt đóng gói giấy, ăn đường đi thôi tiểu muội muội. Hút thuốc tiểu tâm tìm không ra đối tượng, nam nhân dùng trầm thấp từ tính tiếng nói, dựa. Nghe xong nhiều năm như vậy, mỗi lần nghe vẫn là cảm giác lỗ tai bị này cẩu tệ làm có mang, vì sao? Du du nhíu mày, nha hoàng, du xuyên nghiêng đầu ngậm thuốc lá. Lộ ra một cái bĩ cười, bạch bạch nha lóe mù du du mắt phi, phẫn mà phi chi, người chính là keo. Kiệt, ngoài cửa sổ xe hoang vu rách nát cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau. Mà thế sau không trung cũng là màu đỏ nhạt, quỷ dị, áp lực, thái dương chỉ để lại một cái mơ hồ bóng dáng, tới rồi buổi tối. Đỏ như màu ánh trăng treo ở không có ngôi sao màn đêm chung. Chiều ánh ngàn dạ mơ siêu bao phủ sở hữu mà thế người ác mộng, cỏ dại cuồng dã sinh trưởng khô vàng. Chung, một mặt màu đỏ chợt lóe mà không, du xuyên dẫm hạ phanh lại, là cái chạm xăng dầu, hắn cắn yên. Phun ra một ngụm màu trắng sương mù, du du cũng chú ý tới chộp vũ khí. Nàng hưng phấn cầm lấy đao, trong xe vài tên dị năng giả cảm giác được xe ngừng. Cũng sôi nổi nhảy xuống xe xương, buồn một ngày, nghẹn chết ta đều, tóc ngắn đến nhĩ sườn trung niên nữ nhân. Diện mạo bình thường, hơi béo, là du xuyên từ căn cứ mang ra tới một người không gian hệ dị năng giả càng quý giá quý trọng sinh. Mệnh hệ, thủy hệ dị năng giả đều lưu tại căn cứ cho nên bọn họ này đám người đều hơn một tuần không tắm. Xong, cũng liền so với kia chút mấy năm không tắm rửa dân chạy nạn tốt hơn một chút, thanh tỷ lưu. Tại này nhìn xe, du xuyên nhìn trung niên nữ nhân nói, hảo, lâm thanh gật đầu, hạ bắc ngươi cũng. Lưu lại, du xuyên nhìn về phía lục tóc người trẻ tuổi, thu được, hạ bắc là hỏa hệ, hứa an ngôn. Cùng chúng ta cùng nhau, du xuyên điểm ra một cái cao tráng nam nhân. Có cùng tú khí tên không hợp nhau tục tằng bề ngoài. Là cái tháp sắt giống nhau tráng hán, cường hóa hệ dị năng giả, là, lão đại, hứa an ngôn một cúi chào. Hắn trước kia là quân nhân, một chốc một lát thói quen sửa bất quá tới, có lẽ cũng là không muốn sửa, ở quân đội cơ bản đánh tan trở thành các căn cứ thủ lĩnh tư quân hiện. Tại, ở quốc gia cái này khái niệm hoàn toàn hỏng mất hiện tại, chỉ có điểm này kiên trì ta cũng đi. Ta cũng đi. Du du nhảy xuống xe, đôi tay song đao, chân dài một vượt, cả người hiên ngang lại khóc ngươi lưu lại, Du Xuyên một câu đem nàng định tại chỗ. Hảo đi, ta đều buồn đã chết, Du Du bĩu môi, đế giày trên mặt đất cọ sát, không chịu lên xe ta liền chạm bên ngoài nhi nhìn, Du Xuyên gật đầu. Lại điểm vài người, nhỏ gầy nam nhân, Kim Hệ, Đỗ Dịch, nữ nhân trẻ tuổi, Trương Á, Thổ Hệ, lãnh một đám người hướng trạm xăng dầu đi. Không xa, hơn 10 mét lộ trình, lão đại, đó là xe, khả năng sẽ có tang thi. Mấy người đến gần, cường hóa hệ Hứa An Ngôn cái thứ nhất phát hiện dị thường. Ở mấy đài cố lên cơ mặt bên dừng lại một chiếc xe oa nga. Khóc Du Xuyên cũng thấy được chiếc xe kia, đem trong miệng yên bóp tắt lại phong tao lại khốc liệt màu đỏ. Lưu Sướng bá đạo thân hình, giống quái vật, ma quỷ, ở quốc lộ thượng có thể chạy ra nghiền áp hết thảy bạo lực cùng cuồng bạo cả mơ siêu còn có kia lóa. Mắt kim sắc đánh dấu, ở mặt thế trước tuyệt đối là người thường cả đời đều sờ không tới. Chỉ có thể ở trên mạng nhìn xem đỡ thèm, nữ thần. Là cái nào cậu ấm xe thể thao? Du Xuyên trêu chọc đem như vậy mỹ nhân vứt bỏ ở đại đường cái thượng. Thật là tội lỗi, nhưng bọn hắn đều biết xe chủ nhân hơn phân nửa là lạnh thấu. Tận thế, chính là như vậy tàn khốc, vô luận ngươi sinh thời có được cái gì, ở tử vong trước mặt, đều là vô lực này chiếc xe không có lạc hôi. Thoạt nhìn mới tinh lại lóa mắt, quả thực giống mới ra xưởng giống nhau. Nói cách khác nó mới vừa bị chủ nhân chạy đến cái này chạm xăng dầu không lâu. Nhưng Du Xuyên bọn họ cũng không có thấy người, hoặc là cái này xe chủ nhân bỏ xe rời đi. Loại này khả năng tính không lớn. Tận thế, xe là thực chân quý tài nguyên. Rất ít có người nguyện ý từ bỏ. Hơn nữa xem cái này chủ nhân ở mặt thế cũng đối xe cẩn thận bảo dưỡng. Thực hiển nhiên không có khả năng chủ động từ bỏ, hoặc là cái này xe chủ nhân liền ở cái này chạm. Xăng dầu tao ngộ ngoài ý muốn, người sau liền ý nghĩa cái này chạm xăng dầu. Có tang thi, mọi người cảnh giác chậm rãi tới gần. Du Xuyên đi tuốt đàng trước mặt, hắn không có mang nhiệt vũ khí, áo ngụy trang ống quần thượng cột lấy quân đao, trên tay cột lấy chủy thủ, võ trang đúng chỗ, nói thật. Thương linh tinh nhiệt vũ khí sức sống còn so ra kém hắn lôi điện dị năng, bọn họ trước đến gần rồi. Xe thể thao, cửa sổ xe là cấm đoán. Bài trừ chủ nhân vội vàng rời đi khả năng, Du Xuyên duỗi tay ở xe đỉnh sờ soạng một phen. Không có cho bụi, xe chủ nhân rời đi không vượt qua một ngày, ánh mắt dừng ở bánh xe hạ rất nhỏ bụi. Đất dấu vết không? Là vừa rồi rời đi. Du Xuyên nheo lại mắt các người vây quanh ta xe làm gì? Một cái trong sáng giọng nam truyền đến, đoàn người quay đầu nhìn lại, một cái cao gầy người lắc lư. Từ trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi ra tới, hồng áo sơ mi. Hồng quần tây, tóc đỏ, hồng giày da, cao cao gầy gầy, không thua cùng nam minh tinh tuấn mỹ diện mạo. Một thân tái nhợt làn da ở u ám sắc trời bạch đến phẳng phất ở sáng lên. Bên tai một viên màu đỏ khuyên tai vì hắn tăng thêm một phần mị sắc như thế nào cùng chỉ gà trống. Dường như, Du Xuyên phản ứng đầu tiên, này nam. Thật mã xoa trùng, sao? Hết chương.